Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 249 hai tay chuẩn bị. Tạm thời giải quyết Linh Lung cái này phiền toái nhỏ, Phất Y lại không có hoàn toàn yên lòng, nàng cùng này cung nữ sống núi xem như kết hạ tới. Hôm nay không hoàn thành trạng, về sau bảo không chuẩn còn sẽ có khác tính kế. Nàng ở trung niên mí mắt phía dưới chuyện xấu. Trong lòng vốn là banh một cây huyền, thật sự là phân không ra tâm thần tới cảnh giác Linh Lung, thấy Linh Lung lãnh thập cửu hoàng tử triều quốc sư ngoài điện đi, Phất Y chạy nhanh truyền âm nói, tận lực làm ngươi mẫu phi biếm nàng đi xuống, phạt đến rất xa, không cần lại đây sinh sự. Thập cửu hoàng tử bước chân không ngừng, nhỏ đến không thể phát hiện địa điểm, gật đầu một cái. Xem như đồng ý cái này rất có khó khăn yêu cầu, Phất Y không có hoàn toàn yên lòng. Tiểu hài tử rốt cuộc thấp cổ bé họng, Linh Lung lại là đi theo quý phi nhiều năm đại cung nữ. Không phải nói đuổi đi là có thể đuổi đi, chính là nàng lại không có biện pháp tự mình tham dự cung đấu. Liền tính có thể, nàng cũng nhấc không nổi hứng thú cùng người tính kế tính tới tính lui. Này đây chỉ có thể đem hy vọng đặt ở nhóc con trên người, chỉ mong tiểu vận có thể mau chóng đến. Nhẫn chữ vật đường đỏ sơn cha hoàn đã không nhiều lắm. Phất Y không nghĩ cấp lận bất khuất, đưa tin xin giúp đỡ. Lấy hắn tính tình, nếu biết được nơi này có người ý đồ rút ra đứa bé Linh Căn, tất là kìm nén không được trường ác dương thiện xúc động. Hắn thương chịu không nổi như vậy lan lộn, còn như vậy kéo xuống đi. Không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể tiến giai trung kỳ, chỉ có thể kéo một ngày tính một ngày. Phất Y đoan chính hảo tâm thái, một lần nữa tiến vào sau điện bên trong, mang theo bọn nhỏ đi hoa viên nhỏ, bị phong bế giọng nói mấy cái hài tử làm như sợ Phất Y. Phát hiện chính mình có thể phát ra âm thanh khi, cũng không có sinh ra la to tâm. 6-7 tuổi đứa bé không rõ lý lẽ, lại có thể cảm giác được lần này ăn vào thuốc viên, không có làm chính mình buồn ngủ vô lực. Cả người không khỏe, như vậy biến hóa làm cho bọn họ ẩn ẩn cảm thấy an tâm. Mấu chốt nhất chính là, so với âm trầm đáng sợ quốc sư đại nhân, bọn họ tình nguyện cùng nhìn như hung ba ba Phất Y cùng nhau chơi. Nếu là tố cáo trạng, nói không chừng lại đến đổi về khổ thuốc viên. Cũng lại không có biện pháp ra tới chơi đùa, may mắn vừa mới nước thuốc có nâng cao tinh. Thần chi hiệu, nếu không thật đúng là không biết nên như thế nào làm cho bọn họ làm bộ vô lực, Phất Y không. Tiếng động thở dài, che giấu tu sĩ thân phận thật sự là quá nghẹn khuất. Phí công lao động không nói, còn phải hao phí miệng lưỡi quản thúc một đám đúng là leo lên nóc nhà lật ngói giai đoạn hài tử. Cũng may huyết sát cung trung niên rất ít chú ý bên này, làm nàng còn có thở dốc chi cơ, bằng không cuộc sống này thật vô pháp qua. Đường đường kiếm tu thế nhưng lưu lạc đến như thế đồng ruộng, thế đạo gian nan a. Phất Y khóc không ra nước mắt, thấy một đám hài tử hăng hái mà chạy tới chạy lui, lộ ra tiến cung sau khó gặp thiên chân biểu tình, trong lòng phiền muộn mới lại tiêu tán vài phần. Người tốt có hảo báo, nhân quả tất tuần hoàn, lần này cứu nhiều như vậy đứa bé, sự thành sau còn có thể phá hư huyết sát cung đại kế. Thế nào đều xem như ảnh hưởng khí vận đại công đức đi. Phất Y một bên trấn an chính mình, mặc sức tưởng tượng tương lai, một bên nhận mệnh mà đầu nhập đến nuôi thả đứa bé nhiệm vụ chung. Một tháng thời gian vội vàng qua đi, Phất Y mỗi ngày quá vô cùng quy luật rồi lại lo lắng đề phòng sinh hoạt. Mỗi 10 ngày treo đầu dê bán thịt chó một lần. Nhẫn chữ vật trung sơn cha hoàn rốt cuộc khô kiệt. Ngày này buổi trưa, đóng cửa không ra huyết sát cung trung niên rốt cuộc đã nhận ra một tia không thích hợp. Này đó đứa bé thật sự là quá tươi sống, quá hăng hái, mỗi ngày như là có dùng không hết tinh lực. Chẳng sợ có nước thuốc phụ trợ cũng không nên như thế. Cảnh giác tâm cả đời ra liền lại khó tiêu trừ. Hắn thần thức vừa động, truyền âm gọi tới đang mặt ủ mày ê Phất Y, ngó trái ngó phải đều nhìn không ra cái gì cổ quái chỗ, ngươi cho bọn hắn uy dược khi có từng nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm vào, trung niên nhíu nhíu mày, nếu đều ăn, như thế nào không thấy kỳ hiệu, hắn cũng không phải là vì làm này đó hài tử cường thân kiện thể. Kia đan dược có thể suy yếu bọn họ đối linh khí cảm giác lực, để ngừa ngăn có người ngoài ý muốn dẫn khí nhập thể. Thứ hai cũng có thể hạ thấp bọn họ cùng linh căn phù hợp độ, để ngày sau chốc rút ra, đến nỗi rèn luyện thân thể nước thuốc. Tất nhiên là vì tăng lên bọn họ thể chất, để ngừa ngăn bọn họ ở rút ra linh căn khi trước tiên ngã xuống. Chính là trước mắt tình huống này cư nhiên cùng kỳ vọng hiệu quả tương phản. Thật sự là quá cổ quái, Phất Y thấy hắn đầy mặt viết mê mang, nghẹn cười đồng thời lại nhịn không được có chút nôn nóng. Ngày mai nên gỡ xuống một đám đan dược, trên người nàng chính là một cái sơn tra hoàn đều không có. Vậy phải làm sao bây giờ, nàng không thể trơ mắt nhìn này đó hài tử ăn xong huyết sát cung bí dược, nghĩ đến này, Phất Y tâm một hoành, ám đạo nếu là ngày mai còn không có chuyển cơ. Vậy mạo hiểm cùng quốc sư liều mạng, cùng lắm thì mang theo dịch chính dịch ta trốn chạy. Tiến giai kim đan phía trước không ở hôi tinh vực phụ cận lui tới, ta muốn ra ngoài mấy ngày. Từ ngày mai khởi không cần lại cho bọn hắn uy dược. Thuốc tắm cũng trước dừng lại, đãi ta trở về lại nói. Trung niên không e dè mà lấy ra một quả đưa tin phù. Trước mắt tin tức hướng ra phía ngoài huy đi ra ngoài. Rất là không kiên nhẫn mà nhìn về phía Phất Y nói. Còn chưa cút, Phất Y âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không phát hiện nàng là tu sĩ, khác cái gì cũng tốt nói. Nàng ba bước cũng làm hai bước rời đi chính điện. Lúc này mới phản ứng lại đây trung niên là muốn ly cung. Này quả thực là đưa tới cửa tới cơ hội tốt a. Trở lại hoa viên sau, Phất Y thần thức như có như không chú ý chính điện phương hướng. Không bao lâu liền thấy một đạo đưa tin linh quang lóe nhập trong đó. Lại qua ước chừng nửa nén hương, trung niên rời đi, hô, trời cũng giúp ta. Phất Y cảm ứng được hắn hơi thở rời xa hoàng cung, lập tức lấy ra đưa tin phù bảo liên lạc trung vận, đem tình huống nơi này kỹ càng tỉ mỉ báo cho, cũng làm nàng mau chóng tới rồi tương trợ. Trung vận thực mau truyền đến hồi phục, nói là có thể ở 3 ngày nội đuổi tới. Làm Phất Y đến lúc đó chỉ lo nằm già chết, nàng sẽ dựa theo kế hoạch dẫn đi quốc sư, cũng không biết người nọ muốn đi chỗ nào, gặp người nào, nếu là đi cái 2-3 thiên vừa lúc, nếu là trước tiên trở về. Phất Y híp híp mắt, quyết định trước tiên làm tốt 2 tay chuẩn bị, nàng gọi tới thập cửu hoàng tử, sấn mọi người không chú ý lặng lẽ dặn dò nói, người chiếu cố hảo bọn họ, không cần chạy loạn. Ta đi chính điện làm điểm nhi tay chân. Thập cửu hoàng tử nhướng mày, hiểu chuyện gật gật đầu, không có hỏi nhiều. Đi thôi, ta sẽ xem trọng bọn họ, cùng thông minh hài tử giao tiếp thật là tiết kiệm sức lực. Lại xem dịch chính, dịch tà, cười đến so hoa còn sán lạn, hoàn toàn đã quên lúc này là bị nhốt ở trong cung. Phất Y vừa thấy đến 2 cái vô tâm không phổi vật nhỏ, chỉ cảm thấy trên trán tóc lại ở chậm rãi sau này gì. Thật sự là tâm mệt vô cùng, nàng thu hồi tầm mắt lười đến lại xem. Lặng lẽ vòng đường nhỏ chui vào chính điện, dò ra thần thức thâm nhập dưới nền đất, bắt đầu bố trí tương đối phức tạp vây sát trận. Nếu là trung niên ở tiểu vận đến trước trở về, nàng cũng chỉ có thể mạo hiểm đem này đánh chết. Vì không làm cho trong cung phàm nhân chú ý, cũng chỉ có thể mượn dùng trận pháp chi lực vu phù trận thành hình sau. Phất Y nhanh chóng lưu hồi hoa viên nhỏ chung, làm tốt 2 tay chuẩn bị, nàng chỉ cảm thấy vạn sự đại cát. Nhưng mà làm nàng không nghĩ tới chính là, huyết sát cung trung niên ở đang lúc hoàng hôn đạp hoàng hôn trở về, phía sau còn theo một người xúc dâu bạc trúc cơ viên mãn tu sĩ. Hết chương.